thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 22:22, treo giải thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền lên mạng tìm diễn đàn của người chơi Thịnh Ca. Trên diễn đàn, dòng hiển thị số người đang online lên tới 5 chữ số. Mấy chục nghìn người đang online. Trang đầu có một bài đăng tên 818 tiêu giờ đây trà xanh giả vờ thuần khiết quyến rũ bang chủ và phó bang chủ của một bang phái lớn. Đang ở trạng thái đỏ rực nóng hổi, Dương Quyền nhấn vào tiêu đề bài đăng xem lướt qua. Người đăng bài là một tài khoản nặc danh. Người kia tự xưng là người trong bang biết chuyện nhưng không nhìn nổi. Sau khi người này do dự mãi mới quyết định lên diễn đàn để vạch trần khuôn mặt thật của tiêu giờ đây trà xanh. Nội dung bên trong bài đăng như sau. Tôi đã gia nhập bang ép được mấy tháng. Tiêu giờ đây thì mới được mời vào trước lúc diễn ra bang chiến không lâu. Lúc đó bang chủ và phó bang chủ của bọn tôi đều đã có vợ rồi. Ngày đầu tiên tiêu giờ đây chơi game, bị nhầm là bang chủ phu nhân vì tên tài khoản của cô ta giống tên tài khoản phụ của vợ bang chủ. Lúc đó tiêu giờ đây cũng chả giải thích, cô ta phóng lao thì phải theo lao, giả mạo làm bang chủ phu nhân rồi đùa giỡn bang chủ luôn. Sau khi bang chủ phu nhân biết chuyện thì rất tức giận. Cô ấy đã nhắc nhở tiêu giờ đây cách xa chồng mình ra, nhưng tiêu giờ đây không những không nghe, trái lại, mấy lần còn thừa dịp không có bang chủ phu nhân ở đó mà dính lấy bang chủ. Lúc bang chủ không online, tiêu giờ đây cũng không nhàn rỗi. Không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì mà có thể âm thầm không một tiếng động quyến rũ được phó bang chủ. Từ đó, phó bang chủ hay login tài khoản phụ chơi game cùng cô ta. Ảnh chụp màn hình. Phó bang chủ bị tiêu giờ đây câu mất hồn rồi, chẳng mấy khi chơi bằng tài khoản chính nữa, tình cảm với phó bang chủ phu nhân cũng ngày càng phai nhạt. Bang chủ phu nhân biết chuyện bèn đi tìm cô ta, cô ấy mong tiêu giờ đây đừng phá hoại tình cảm của người khác nữa. Nào ngờ tiêu giờ đây không những không biết xấu hổ, còn lén lút tìm người đi cướp tiêu của bang chủ phu nhân. Sau đó cô ta cắn ngược trong kênh bang, đổ lỗi cho bang chủ phu nhân ra tay trước. Lúc đó bang chủ cũng đã trúng bùa mê thuốc lú của tiêu giờ đây rồi. Anh ta chẳng phân biệt nổi đúng sai, không nói hai lời đã đổ hết tội lỗi lên đầu bang chủ phu nhân và bạn cô ấy, dùng quyền lực bảo vệ cho tiêu giờ đây. Ảnh chụp màn hình. Bang chủ phu nhân cảm thấy rất oan ức, cô ấy chất vấn bang chủ, hỏi có phải anh ta có người khác rồi không? Lúc đó bang chủ thề thốt phủ nhận, dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa dối bang chủ phu nhân. Anh ta còn hứa sẽ tặng bộ trang bị thu thủy mình mới đánh được và rèn vũ khí mới cho bang chủ phu nhân. Bang chủ phu nhân tin lời cha năm kia, lại thấy sự kiện bang chiến sắp diễn ra rồi. Cô ấy không muốn làm chồng mình phân tâm nên không nhắc đến chuyện này nữa. Tối chủ nhật, sau khi bang của bọn tôi giành chiến thắng trong sự kiện bang chiến, bang chủ phu nhân đã rất vui vẻ định đi tìm bang chủ chúc mừng. Nào ngờ cô ấy lại nhìn thấy tiêu giờ đây cầm vũ khí mới mà bang chủ rèn. Không biết tiêu giờ đây đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến bang chủ tặng vũ khí mới cho mình. Ảnh chụp màn hình. Trong lúc nhất thời nóng giận, bang chủ phu nhân liền nói lời chia tay, cũng rời khỏi bang luôn. Tiêu giờ đây trà xanh không những chen chân vào tình cảm giữa vợ chồng người ta còn một chân đứng hai thuyền, đùa bỡn cả bang chủ và phó bang chủ. Càng quá đáng hơn là, tiêu giờ đây còn là bạn cùng phòng của phó bang chủ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả chồng của bạn cùng phòng mà cũng muốn cướp, sao trên đời lại có người có thể trơ trẽn đến vậy? Chủ post chúc cô ta sau này tìm bạn trai ngoài đời sẽ gặp phải một tên bắt cá nhiều tay. Comment 2, chủ post nguyền rủa nhẹ nhàng quá, tôi chúc tiêu giờ đây kia nổ tung tại chỗ. Comment 3, đọc nhập tâm quá làm tôi tức đến mức không nói nên lời. Bang chủ phu nhân không trả đũa lại cô ta sao, cứ bỏ qua như vậy. Comment 4, tuy rằng ảnh chụp màn hình của chủ post đã che tên, nhưng bang giành chiến thắng bang chiến tối chủ nhật, còn có tên là chữ P mở đầu, không phải là Phong Hỏa Lang Yên sao? Vậy nên bang chủ và phó bang chủ là Lang Hành và Giả Hắc Phong Cao Hà. Comment 5, có người của bang Phong Hỏa Lang Yên đến xác thực nội dung bài đăng không? Comment 6, năm ngoái bà đây cũng định tán Lang Hành nè, nhưng tiếc là hắn chảnh quá tán không nổi. Tiêu giờ đây này lai lịch thế nào vậy? Sao lại quyến rũ được cả Lang Hành và Giả Hắc Phong Cao đến nỗi thần hồn điên đảo thế? Có ảnh không? Comment 7, tiêu giờ đây là bạn cùng phòng với vợ của Giả Hắc Phong Cao. Vậy tiêu giờ đây là Dương Mao Quyền hả? Comment 8, tôi là người của Phong Hỏa Lang Yên. Tôi có thể chứng minh, đúng là dạo này Dương Mao Quyền thường xuyên ở cùng tài khoản phụ của Phó Bang Chủ. Nhưng còn chuyện quyến rũ Bang Chủ thì tôi chưa thấy. Ảnh chụp màn hình trang bị kia không giống như là giả. Mấy hôm nay Dương Mao Quyền cũng vừa đổi vũ khí mới, chuyện này thì đúng. Comment 9, không chừng Lăng Hành cũng tạo tài khoản phụ chơi game với Tiêu Giờ đây đó. Comment 10, tôi cũng là người của Phong Hỏa Lang Yên. Tình cảm của bang chủ và bang chủ phu nhân trước giờ tốt lắm. Hai người họ hay phát cơm chó trong bang. Sau này Dương Mao Quyền đến, bang chủ như thể biến thành người khác vậy. Comment 11, có người nào báo tọa độ của Tiêu Giờ đây không? Vừa khéo tôi đang ngứa tay. Comment 12, bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên đi quá giới hạn. Cha Nam chết tiệt, hồi trước tôi còn từng theo đuổi hắn. Dương Quyền chỉ xem trang thứ nhất, không lật thêm nữa. Mối tình đầu chọn anh rất ngọt, đang tức giận trên YY. Anh Lãng, có cần bảo người trong bang tới bài đăng kia làm sáng tỏ mọi chuyện không? Hạ Lãng không nói gì, bảo mọi người đừng làm gì, Tiểu Dương cũng đừng xem bài đăng đó. Để tôi trả lời, trong bài đăng không chỉ mắng Dương Quyền, còn mắng Hạ Lãng nữa. Có lẽ đối phương quen giải quyết mấy chuyện kiểu này hơn cầu. Dương Quyền đóng diễn đàn lại, trở lại game. Được nha, nhân vật game của Hạ Lãng tự động chuyển thành hình thức treo máy. Dương Quyền đứng cạnh đối phương một lát, tiện tay mở kênh thế giới ra. Người chơi hóng chuyện trên diễn đàn về quả nhiên giờ toàn lên kênh thế giới mắng cầu. Thế giới em nói em thích nhất là màu xanh lam. Dương Mao Quyền có đây không? Đừng giả chết trước mặt bố mày, mau ra đây nghe tao chửi này. Thế giới nam tử Hán đại đậu hù, ông đây ghét nhất là con giáp thứ 13 một chân đứng hai thuyền đó. Có ai thấy Tiêu Giờ đây kia không? Báo tọa độ mau, tôi muốn thay trời hành đạo. Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu, bang chủ và phó bang chủ bang Phong Hỏa Lang Yên không phải bạn bè ngoài đời thật hả? Sao hai ông lớn này lại bị một đứa con gái đùa giỡn thế? Thế giới Viên Viên không phải Viên Viên, nhìn là biết, dù ông lớn kia có kỹ năng giỏi cũng chẳng ảnh hưởng đến việc người ta là cha nam. Thế giới 23 đồng, lần đầu được hóng phốt của ông lớn kia, phốt này còn là phốt sốt xình xịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới Giang Sơn như hỏa, vừa nãy Tiêu Giờ đây mới ra khỏi ảo ảnh với cha nam đó. Giờ muốn tìm cô ta thì chạy qua đó chắc vẫn kịp. Thế giới Lỗ Âng trong mộng. Khuyên các vị đừng có nhất thời nóng này mà xông tới chỗ người ta. Năm ngoái chiến đấu ở đấu trường, không phải các vị bị Lang Hành đánh tới mức mẹ cũng không nhận ra sao? Chuyện này mà cũng không nhớ à? Thế giới anh và em ngồi trước mũi tàu, đờ mờ, tôi khóc mất, mọi người thì sao? Thế giới Viên Viên không phải Viên Viên, người anh em phía trên ơi, đàn ông đổ lệ cũng cố giấu mà. Thế giới nam tử Hán đại đậu hù, đừng nói nữa, dùng máu dạy dỗ. Thế giới Huyết Lạc Trường An, 13.942.62513. Thế giới 23 đồng, chị gái nhỏ Trường An à, thế giới mèo yêu chín đuôi, meo meo meo. Vội vàng chụp ảnh chung với chị nhỏ, thế giới, anh và em ngồi trước mũi tàu, chụp ảnh chung. Xem đến chỗ này thì Dương Quyền tắt kênh thế giới đi. Từ không trung phía xa có một nam kiếm khách đang bay tới. Rõ ràng kiếm khách kia đã thấy vị trí của cậu rồi. Nhưng không biết tại sao người đó lại phanh gấp, quay đầu lại nhảy xuống sau cái cây to. Dương Quyền cũng đã đoán sơ sơ được ý định của đối phương. Cậu không chạy cũng chẳng trốn, chỉ đứng bất động bên cạnh Hạ Lãng. Đối phương dừng lại sau cái cây kia một lúc rồi mới chậm rãi nhảy xuống, nhấc chân đi lại gần bọn họ. Tới khi xác nhận được Hạ Lãng đúng là treo máy, đối phương nhấc kiếm lên, trực tiếp đi thẳng về phía Dương Quyền. Dương Quyền nhận ra cái tên trên đỉnh đầu người kia nam tử Hán đại đậu hù. Người này vừa mới nói chuyện trên kênh thế giới. Dương Quyền không mở miệng gọi Hạ Lãng, cậu cấp tốc cúi đầu học lại mấy phím dùng kỹ năng. Kênh gần nhảy lên tin nhắn của nam tử Hán đại đậu hù. Gần nam tử Hán đại đậu hù, đừng trách tao bất nhân. Có trách cũng phải trách mày làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người ta trước. Một giây sau, nam tử Hán đại đậu hù mở hình thức kẻ thù với cậu. Lần trước Dương Quyền tới đấu trường với Hạ Lãng cũng đã học được khá nhiều thứ, chỉ là đến giờ vẫn chưa có cơ hội sử dụng thực tế. Giờ có một cơ hội thực tiễn trước mặt cậu rồi này. Hai người đánh nhau trên mặt đất trống, nhưng Dương Quyền không biết rõ về kỹ năng của kiếm khách. Nghề nghiệp vũ cơ cũng không chiếm ưu thế so với kiếm khách. Dương Quyền kiên trì được vài phút, cuối cùng vẫn phải ngã xuống. Nam tử Hán Đại Đậu Hũ thu kiếm một cách tiêu sái, đang định vỗ mông rời đi. Lúc kiếm khách vừa xoay người, Hạ Lãng đang treo máy bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Hạ Lãng đón đầu đập liên tục vào Nam tử Hán Đại Đậu Hũ làm máu của đối phương bê ắn ra không ngừng. Cùng lúc đó, giọng nói đầy vẻ không vui của Hạ Lãng truyền ra qua tai nghe. Có người đến giết em, sao không gọi tôi? Ha, giọng Dương Quyền vẫn như bình thường. Tôi muốn thử một chút xem có đánh thắng được không? Hạ Lãng vừa buồn cười vừa tức giận, thấy người treo máy đã trở lại rồi. Nam tử Hán Đại Đậu Hủ quyết định phải nhanh chóng trốn đi. Nhưng Hạ Lãng ngay lập tức ném cho đối phương một đi bắp giảm tốc độ, làm Nam tử Hán Đại Đậu Hủ chạy không được. Nam tử Hán Đại Đậu Hủ khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác ngoài việc tập trung tinh thần chiến đấu với Hạ Lãng. Hạ Lãng thoải mái giải quyết người kia, giết người xong còn chưa đủ, hắn còn nhấc chân đạp lên thi thể đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần Lăng Hành, thừa dịp tôi treo máy đến giết người của tôi ư, Nam tử Hán Đại Đậu Hủ thua ở vũ lực, chứ không thua ở khí thế. Gần Nam tử Hán Đại Đậu Hủ, dù trước đây tôi rất ngưỡng mộ cậu, cũng đã xem video cậu đấu ở đấu trường năm ngoái mấy chục lần. Nhưng cha Nam và Tiểu Tam là đồ đáng chết. Sắc mặt Hạ Lãng hơi tối lại, gần Lăng Hành, mắng ai là Tiểu Tam thế? Mở kênh thế giới ra mà nhìn trước đi. Nam tử Hán Đại Đậu Hủ mở kênh thế giới ra, mấy tin chưa đọc trùng hợp đều là của Hạ Lãng mới cười. Thế giới Lăng Hành, tôi chỉ nói hai điều. Thứ nhất, Hạnh Hoa Chi là gián điệp, tài khoản chính là Chi Chi Mạn Mạn của bang Dương Sơn Bạch Tuyết. Thứ hai, tài khoản phụ của Giả Hắc Phong Cao là do tôi chơi. Thế giới hệ thống giải quyết oán thù, dục ngựa khắp giang hồ. Người chơi Lăng Hành treo giải thưởng 100.000 vàng với người chơi Chi Chi Mạn Mạn. Thế giới hệ thống giải quyết oán thù, dục ngựa khắp giang hồ. Người chơi Lăng Hành treo giải thưởng 100.000 vàng với người chơi Hạnh Hoa Chi. Tin hệ thống nhảy ra trên kênh thế giới chưa được bao lâu, cả kênh đã bị những người chơi khác spam bình luận liên tục. Thế giới núi Sa Hành, đệt, ông lớn kìa, chụp ảnh chung, thế giới tao là bố mày, chụp ảnh chung, thế giới trăng đêm nay đẹp quá, chụp ảnh chung, thế giới nghe nói phải đặt tên thật dài, các anh chị em ơi, mau báo tọa độ Bạch Liên Hoa gián điệp đi. Tiền thưởng chia 7:3, thế giới luôn có điều dân muốn hại chấm, nhìn tôi này, báo tọa độ cho tôi chia 6:4. Gần Nam tử Hán Đại Đậu Hủ. Gần Nam tử Hán Đại Đậu Hủ, đại ca, em sai rồi. Em không nên giết Dương Mao Quyền, em bị Hạnh Hoa Chi lừa dối đó đại ca. Thế giới hệ thống giải quyết oán thù, dục ngựa khắp giang hồ. Người chơi Lăng Hành treo giải thưởng 50.000 vàng với người chơi Nam tử Hán Đại Đậu Hủ. Gần Nam tử Hán Đại Đậu Hủ, gần Nam tử Hán Đại Đậu Hủ, chị dâu, em sai rồi. Xin lỗi chị dâu, chị mau xin tha cho em với đại ca được không chị dâu? Thi thể Dương Mao Quyền đang nằm xem bỗng nhiên đứng hình. Lỗ tai nóng như thể lửa đốt, nửa ngày sau cậu mới chần chừ đánh chữ hỏi lại. Gần Dương Mao Quyền, gần Dương Mao Quyền, cậu đang nói chuyện với tôi hả? Cách chương.